Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, phần 666, Đường Minh, nếu nói xong, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Cùng hắn ở bên nhau sao? Đoạn Vu Hoánh, ở ta nói xong những lời này lúc sau, ngươi giống như đối hắn không có gì chán ghét cảm. Đường Minh, ở giống nhau điều kiện hạ, ta cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Đoạn Vu Hoánh lại một lần nhìn về phía Đường Minh. Hừ, các ngươi nam nhân quả nhiên đều này đây đại cục làm trọng. Đường Minh phảng phất không có nghe được hắn lời nói giữa mang theo châm chọc ý tứ. Cho nên đâu, ngươi còn không có cùng ta nói quyết định của ngươi. Nếu là lựa chọn ở bên nhau nói, Đoạn Vu Hoánh, không có khả năng. Hắn tuy rằng cảm thấy chính mình không sai, nhưng là ta không thể tiếp thu. Ta lại ở chỗ này tìm được một ít đáng giá đồ vật mang đi. Ở ban đầu trong nhà, thật sự thả rất nhiều. Ta ba cho ta mua rất nhiều rất nhiều, nàng nói liền đứng dậy. Đúng rồi Đường tiên sinh, người có thể giúp ta sao? Này đó tuy nói là phế tích, nhưng tảng đá lớn khối ta cũng là lấy không đứng dậy, Đường Minh cũng không có cự tuyệt. Bắt đầu giúp nàng dọn đi một khối lại một khối cục đá. Làm nàng ở bên trong tìm được rồi một cái ba lô. Lại tìm kiếm tới rồi chính mình tàng bảo khố, bên trong đủ loại kiểu dáng đá quý ngọc thạch phía trước trang sức từ từ, bởi vì cất chứa mấy thứ. Này địa phương cũng thực kiên cố, cho nên bên trong đồ vật đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng đem toàn bộ đồ vật đều trang ở ba lô, mặc một cái quần áo, theo sau đem ba lô bối ở trên lưng, có thể. Đa tạ ngươi Đường tiên sinh. Hy vọng chúng ta về sau còn có thể gặp lại, Đường Minh nhưng thật ra không hy vọng. Cái này Đoạn Vu Hoánh, không biết đã trải qua cái gì, trong thời gian ngắn trong vòng cư nhiên đại biến dạng, hoặc là dưới mặt đất thủy đạo kia ẩn giấu lâu như vậy. Đã sớm nghĩ kỹ, sở dĩ ở bọn họ đã đến phía trước không có cùng Đào Mộc Kỳ nháo phiên. Hoàn toàn là muốn sống sót, đang xem đến bọn họ lúc sau phảng phất tìm được rồi người tâm phúc dường. Như, lại có tự tin, nàng biết đến, chính mình có thể mượn Đường Minh bọn họ lực trí thoát ly Đào Mộc Kỳ khống chế, Đường Minh tính tính. Nàng ba lô đồ vật, tất cả đều bắt được thủ đô căn cứ đi bán đi nói. Ít nhất 4-500 vạn tích phân có. Nơi này vẫn là thực không tồi, theo sau nàng lại mang theo Đường Minh tới rồi một nhà đá quý cửa hàng. Đường Minh lại đảm đương cu ly giúp nàng dọn đi một ít cục đá. Đoạn Vu Hoánh chọn lựa nhặt cầm đi đại khái 5 viên đá quý. Đặt ở ba lô, hắn đứng dậy cười hì hì nhìn Đường Minh. Hiện tại ta đại khái có thể đổi nhiều ít tiền. Đường Minh, thêm ở bên nhau nói. Đại khái 550 vạn tích phân đi, Đoạn Vu Hoánh. Tích phân, thủ đô căn cứ cũng là dùng tích phân đương tiền sao? Đường Minh, đúng vậy, xác thật là như thế này. Hơn nữa 500 nhiều vạn tích phân khá nhiều, có thể mua rất nhiều phòng ở. Đến lúc đó ngươi chỉ cần thu tiền thuê nhà đều có thể áo cơm vô ưu, Đoạn Vu Hoánh thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, nếu nói như vậy. Chúng ta đây liền đi thôi. Đôi khi quá tham lam cũng không tốt. Đúng rồi Đường trước sinh, ở tới thủ đô căn cứ phía trước, người có thể giúp ta chắn một chắn Đào Mộc Kỳ sao? Đường Minh gật đầu, cái này không thành vấn đề. Bất quá nói trở về, người biến hóa thật sự rất lớn, phía trước lần đầu tiên gặp được thời điểm là dưới mặt đất phòng. Thí nghiệm, lại lúc sau đưa đến gở thị căn cứ giao cho nàng phụ thân. Theo sau lại là một loạt sự tình, Đường Minh nghĩ nghĩ liền nghĩ tới một cái khả năng, có lẽ cái này Đoạn Vu Hoánh dưới mặt đất phòng thí nghiệm kia đoạn thời gian. Trong lòng cũng đã vặn vẹo, chỉ là nàng còn đang không ngừng mà lừa gạt chính mình. Yêu Đào Mộc Kỳ, còn tôn kính chính mình phụ thân, Đường Minh thật sâu mà nhìn thoáng qua Đoạn Vu Hoánh. Đi thôi, Đào Mộc Kỳ nhìn đến Đoạn Vu Hoánh trở lại nơi này. Muốn đi qua đi, nhưng là Đoạn Vu Hoánh vẻ mặt lãnh hàn né tránh hắn đụng vào đứng ở Đường Minh phía sau. Đầu chuyển hướng mặt khác một bên, nói cái gì cũng chưa nói. Nhìn qua thật giống như là người xa lạ giống nhau, Đào Mộc Kỳ hơi hơi sửng sốt. Tào Ánh, Đoạn Vũ Ánh nói cái gì đều không nghĩ nói. Nếu không nghĩ gặp dịp thì chơi. Vậy trực tiếp ngả bài hảo, Đào Mộc Kỳ. Tào Ánh, ngươi đây là có chuyện gì? Chúng ta, Đường Minh đánh gậy hắn nói. Ngươi còn phải về thành phố A căn cứ đi xem sao? Đào Mộc Kỳ nhìn tránh ở hắn phía sau Đoạn Vũ Ánh. Nghĩ nghĩ chính mình sức chiến đấu, cuối cùng Giao cắn răng gật đầu, muốn đi một chuyến, phiền toái các ngươi. Đường Minh hít sâu một hơi, đi thôi, ở thành phố A căn cứ thời điểm chính là Đường Thiên Lam đi theo Đào Mộc Kỳ tiến vào căn cứ. Đào Mộc Kỳ có thể là có điểm thất thần, cho nên thu thập đồ vật thời điểm, đều có điểm ngây người, cuối cùng đại khái trang hảo một ít đồ vật liền đi theo về tới giác điêu bên này, Đường Thiên Lam. Nhưng thật ra tính quá, tuy nói Đào Mộc Kỳ chỉ là tùy tay thu thập một chút. Nhưng hắn lấy đồ vật thật đúng là đều là giá trị liên thành chương 677 chương 677 tuy nói hiện tại tâm. Tình không tốt, nhưng không nên quên đồ vật vẫn là một chút cũng chưa quên. Mà cái kia ba lô tuy nói nhìn một chút đều không cổ. Nhưng Đường Thiên Lam biết. Giá trị tuyệt đối vượt qua 300 vạn tích phân, nhưng là bọn họ hai cái cũng chưa nói cái gì, Đường Minh. Đi thôi bảo bối, hắn vỗ vỗ giác điêu. Theo sau giác điêu kêu to một tiếng, trực tiếp vỗ cánh bay lên tới, dần dần mà lên cao đến trên bầu trời. Từ thượng đi xuống xem, cái này thành phố A căn cứ kỳ thật không tính quá thảm. Tốt xấu còn có thể nhìn ra một chút bộ dáng, Đào Mộc Kỳ nhìn vẫn luôn đều tránh ở Đường Minh phía. Sau Đoạn Vũ Ánh, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, Tào Ánh, Đoạn Vũ Ánh một chút phản ứng đều không có, hình như là không nghe được. Mà lúc này Đào Mộc Kỳ nhìn về phía Đường Minh tiên sinh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đường Minh, đây là các ngươi chi gian sự tình, đừng hỏi ta. Chính ngươi trong lòng rõ ràng, Đào Mộc Kỳ hơi hơi một đốn. Ta tưởng cùng A Hoánh trò chuyện, không biết có thể hay không? Đường Minh, này muốn xem nàng ý tứ, nếu là nàng không vui nói, ta cũng không có biện pháp. Đương nhiên, ở tới thủ đô căn cứ phía trước, ta sẽ không cho phép các ngươi có xung đột, cho nên ngươi ở lấy được nàng đồng ý phía trước, không cần tới gần lại đây. Đào Mộc Kỳ nghe được Đường Minh nói. Cả khuôn mặt đều đỏ lên, ngươi là nghiêm túc sao? Đường Minh quay đầu nhìn về phía hắn, ta chỉ là ở bảo hộ một cái người sống sót an toàn mà thôi. Ta vừa rồi nói, tưởng cùng nàng đơn độc liêu, liền lấy được nàng đồng ý, Đào Mộc Kỳ khóe miệng một câu. Lộ ra một mặt ác liệt tươi cười, nàng là thê tử của ta, chẳng lẽ ta cùng thê tử của ta muốn tâm sự thiên? Còn cần người ngoài tới đồng ý sao? Đường Minh như cũ nhìn chằm chằm hắn xem. Chính ngươi hỏi nàng đi. Hỏi ta vô dụng. Đào Mộc Kỳ ánh mắt liền chuyển rời đến Đoạn Vũ Ánh trên người. Xác thật, hiện tại chỉ có thể hỏi nàng. Chỉ cần nàng không đồng ý, liền tính chính mình nói lại có đạo lý. Ở xinh đẹp, cũng là vô dụng. Hắn ánh mắt ở Đoạn Vũ Ánh trên người dạo qua một vòng cuối cùng dừng ở nàng ba lô. Thượng, cùng chính mình giống nhau a, đều mang theo có thể cho chính mình ở thủ đô căn cứ sinh hoạt đi xuống tư bản, A Hoánh. Người có thể cùng ta nói nói rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Người như vậy không nói một lời, ta cái gì cũng không biết, chẳng lẽ là phía trước hắn cự tuyệt mở cửa sự tình bị phát hiện? Không có khả năng a, lúc ấy Đoạn Vũ Hoánh còn ở biệt thự, cái gì cũng không biết. Hơn nữa lúc ấy như vậy loạn, tất cả mọi người ở tường vây bên kia chống đỡ biến dị động vật xâm lấn, căn bản không có người sẽ. Nhớ tới ở biệt thự bên trong một chút việc đều không có Đoạn Vũ Ánh. Chính mình lúc sau trước tiên phát hiện căn cứ muốn chịu đựng không nổi. Cho nên rời đi bên kia ném xuống mọi người, liền mang theo Đoạn Vũ Ánh cùng số ít người tới Đào An Khôn cái kia bí mật tiểu căn cứ, lại còn có. Vì hắn cùng Đoạn Vũ Ánh hai người có thể sống sót, mà đem đi theo bọn họ số ít người đều nhốt ở bên ngoài. chính là vì yểm hộ bọn họ giấu kín vị trí, nhưng là hiện tại xem ra đoạn vụ ánh giống như có điểm không quá thích hợp, chẳng lẽ là chính mình phía trước thật sự quá mức rõ ràng sao? Hắn cảm thấy chính mình diễn cũng không tệ lắm, ở đoạn vụ ánh cái gì cũng không biết dưới tình huống. Hắn không nên sẽ có sơ hở mới đúng, nhưng là Đào Mộc Kỳ hắn chết đều không có nghĩ đến. Đoạn vụ ánh sẽ bản nhân trực tiếp xuất hiện ở quân bộ. Thậm chí chạy đến tường vây bên kia đi. Chỉ là lúc ấy bởi vì trong căn cứ đều lộn xộn, cho nên không có người chú ý tới nàng, tất cạnh đây là căn cứ lần đầu tiên tao ngộ biến dị thú triều. Tất cả mọi người kinh hoàng thất thố không biết nên làm cái gì bây giờ. Đừng nói là chưa thấy qua, liền tính là thấy được nàng chỉ sợ cũng sẽ thực mau quên mất, cho nên Đào Mộc Kỳ mới không có được. Đến đoạn vụ ánh xuất hiện ở quân bộ tin tức, đoạn vụ ánh nghe hắn nói xong những lời này. Lúc này mới thưởng một ánh mắt cho hắn, người nói nhưng thật ra dễ nghe, nhưng là lại có ích lợi gì đâu. Sự tình đã xảy ra không phải sao? Đào Mộc Kỳ nghe nàng nói như vậy, liền biết chính mình phía trước mệnh lệnh khẳng định bị nàng đã biết. Như vậy vì cái gì ở ngay từ đầu thời điểm không cùng chính mình ngả bài? Đúng rồi, hiện tại có Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người. Hơn nữa bọn họ sắp đi trước thủ đô căn cứ, ở nơi đó sinh hoạt nói. Đoạn vụ ánh liền không cần dựa vào hắn, nhưng là ở phía trước biến dị thú triều công phá căn cứ. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu là lúc ấy cùng chính mình ngả bài chất vấn, kia chẳng phải là đem chính mình hướng chết đẩy sao? Cho nên đoạn vụ ánh liền tính cùng hắn quyết liệt cũng là tuyển hảo thời gian. Mà thời gian di hảo chính là hiện tại. Đào Mộc Kỳ thật sâu thở dài một hơi. Ào ánh, người biết đến, ta là thành phố A căn cứ người cầm quyền. Lúc ấy bọn họ phía sau đi theo nhiều như vậy biến dị động vật. Hình thể đều lớn như vậy. Chúng ta nếu là trực tiếp mở cửa nói. Có thể ngăn trở này đó biến dị động vật người thật sự không nhiều lắm. Liền tính toàn bộ giết chết, cũng yêu cầu nhất định thời gian tới rửa sạch khôi phục. Hơn nữa còn rất lớn khả năng sẽ người chết, đoạn vu ánh. Ta biết nàng ngữ khí nhàn nhạt, giống như chết không phải chính mình phụ thân, chỉ là một cái không liên quan người xa lạ giống nhau, Đào Mộc Kỳ trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng, ào ánh. Vậy ngươi, đoạn vụ ánh cặp mắt kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem. Ta biết ngươi có ngươi lập trường, ngươi là vì trong căn cứ người an toàn, cho nên cự tuyệt mở cửa. Ta lý giải ngươi, Đào Mộc Kỳ lúc này mới là thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia, đoạn vụ ánh nói tiếp, nhưng là lý giải ngươi. Không đại biểu ta có thể tha thứ ngươi, Đào Mộc Kỳ vừa mới xuất hiện ở trên mặt tươi cười liền như. Vậy cứng đờ ở mặt trên, sắc mặt của hắn nhìn qua rất khó xem, giống như hiện tại mới ý thức được chính mình bị chơi, ào ánh. Người thật sự không cùng ta ở bên nhau sao? Chúng ta đã kết hôn, ta sẽ đối với ngươi phi thường tốt, ngươi xem ngươi hiện tại này dạng, trừ bỏ ta còn có ai sẽ? Từ từ, Đào Mộc Kỳ nói tới đây bỗng nhiên ý thức được, chính mình nói như vậy khẳng định không được, chỉ là... Giống như đã khuya, lời này vừa nói ra, không đơn giản là đoạn vụ ánh có điểm ngây người nhìn hắn. Ngay cả vừa rồi đối hắn không để ý đến Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều có điểm kinh ngạc quay. Đầu nhìn hắn, Đào Mộc Kỳ cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Đường Minh ánh mắt từ đoạn vụ ánh trên mặt thổi qua. Nói thật đoạn vụ ánh hiện tại bộ dáng xác thật là chẳng ra gì. Trên mặt bị hủy dung địa phương hiện tại nhìn qua tuy nói khôi phục không tồi. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới rất nhiều dấu vết, chỉ có thể dùng một ít tóc chống đỡ. Không sai biệt lắm chặn hơn phân nửa bộ dáng, nhưng vẫn là sẽ có một ít lộ ra tới, nhưng là so vừa mới từ phòng thí nghiệm bên trong làm ra tới. Thời điểm muốn hảo đến nhiều, cho nên hiện tại, hết chương.